Chương 847, Trả Ma Tinh Tường Tình. Chương 847, Trả Ma Tinh Tường Tình. Lý Phi Tiên cũng đem trong tay mình trước đó thu tập được một chút pháp bảo cấp bậc lò luyện đan, luyện khí đỉnh để vào những địa phương này, thuận tiện Phiêu Miểu Vân cung bên trong những người còn lại có thể sử dụng. Chủ yếu là để cho tiện thụ linh bốn cái, các nàng bây giờ nhiệm vụ chủ yếu chính là luyện chế linh vật, đem Phiêu Miểu Vân cung, còn có Lý Phi Tiên trong tay sản xuất một chút linh vật, đều cho luyện chế ra đến đem Phiêu Miểu Vân cung cho tế luyện hoàn tất. Lý Phi Tiên tại Lý gia còn thừa thời gian, đã không nhiều lắm, mang theo Lý Viên, hướng phía Thiên Trạch vực thần mộng thành chạy tới. Dựa theo tới truyền triệu tu sĩ nói tới, từng cái điệu tông chỉ hạ đều có tiến vào Trảm Ma Tinh thông đạo, là một loại truyền tống trận, trực tiếp truyền tống đến phía trên nghị không ra vừa trở về không bao lâu, liền lại muốn đi thần mộng thành Phiêu Miểu Vân cung bên trong. Lý Phi Tiên bất đắc dĩ nói, bất quá nghe nói Trảm Ma Tinh phía trên không chỉ có hội tụ hai tộc nhân yêu đại lượng tu sĩ, còn hội tụ Vân La giới bên trong rất nhiều chân quý tài nguyên, thậm chí còn có thật nhiều từ ma tộc trong tay đoạt tới ngoại giới tài nguyên, chủng loại phong phú. Tu sĩ chỉ cần có thể lấy được nhất định công tích, liền có thể hối đoái những linh vật này, liền xem như một chút có thể tăng cao tu vi linh vật, tại Trảm Ma Tinh phía trên cũng có thể đổi được. Mà lại trên đại lục đã có truyền ngôn, trong liên minh còn có nguyên thần đan tồn tại, đây chính là có thể trợ giúp nguyên anh đỉnh phong tu sĩ trùng kích cảnh giới hóa thần chí bảo. Cho dù là hối đoái gian nan, nhưng chỉ cần có đầy đủ công hiến, liền có thể từ nhân tộc liên minh bên trong hối đoái những đan dược này. Cho nên Trảm Ma Tinh phía trên, đối với một số nhân tộc tu sĩ tới nói, cũng là một cái có thể tăng cao tu vi địa phương, nếu là vận khí thật tốt, đủ để cho một người tu sĩ tiết kiệm rất nhiều thời gian tu luyện. Lần nữa rơi vào thần mộng thành, nơi này cùng trước đó không có quá lớn khác biệt, nhưng là trong thành chủ phủ hẳn là đã nhận được nhân tộc liên minh thông chi. Lý Phi Tiên cùng Lý Viên đến đằng sau, trước được an bài tại một chỗ, chờ đợi còn lại tu sĩ đến. Lý đạo hữu, nghĩ không ra mấy lượng năm không đến, chúng ta liền lại gặp mặt. Thần mộng thành phủ thành chủ Hướng Hưng vừa cười vừa nói, người này đồng dạng là nguyên anh trung kỳ tu vi, bất quá so Lý Phi Tiên cao một chút, lúc này hẳn là nguyên anh 6 tầng, nhưng nếu bàn về lên chân thực chiến lực, Lý Phi Tiên tự nhận có thể thắng qua hắn. Trước đó Lý Phi Tiên tới đây nhận lấy nhân tộc liên minh cho thủ lao, Tịnh Hóa Ma Sơn thủ lao chính là từ hắn nơi này nhận lấy. Cho nên giữa hai người cũng coi là có vài lần duyên phận, hơi có một ít giao tình liên minh chiêu mộ, trong gia tộc không có quá nhiều tu sĩ, cho nên chỉ có thể là ta lên. Lý Phi Tiên cười bất đắc dĩ nói, không sao, lấy Lý đạo hữu thực lực, tại Trảm Ma Tinh phía trên cũng nhất định có thể phong sinh thủy khởi, danh tiếng vang xa. Nói không chừng còn có thể tu vi tiến nhanh, không bao lâu liền có thể tấn cấp đến nguyên anh hậu kỳ, thậm chí là nguyên anh đỉnh phong. Hướng Hưng an ủi nói ra, hy vọng như thế đi, Hướng đạo hữu là địa tông nguyên anh, lương tựa địa tông, nghĩ đến biết một chút Trảm Ma Tinh phía trên tin tức, một chút đan dược, không thành kinh ý, không biết đạo hữu có thể cho tại hạ biết một chút phía trên tin tức, cũng tốt để tại hạ có chỗ chuẩn bị đến lúc đó tiến vào bên trong không đến mức chật vật bối rối. Lý Phi Tiên lấy ra một cái bình ngọc, đem nó giao cho Hướng Hưng trong tay, định ngọc nói, Trảm Ma Tinh sự tình, chỉ là nghe nói, Lý Phi Tiên bối cảnh như vậy, không có khả năng biết trong đó tin tức, nếu là có thể từ nơi này hiểu rõ một chút, nói không chừng đối với mình sau đó có chỗ trợ giúp. Hướng Hưng nhìn xem Lý Phi Tiên vật trong tay, cũng biết bên trong là một viên đạo nguyên đan, đừng nhìn chỉ là một viên, nhưng giá trị lại vượt qua 500,000 linh thạch. Loại đan dược này cũng coi là nguyên anh kỳ giữa các tu sĩ giao dịch một loại đồng tiền mạnh vật, cùng linh thạch so sánh cũng không kém bao nhiêu. Nếu là xuất ra đi giao dịch, rất dễ dàng liền giao dịch đến 500,000 linh thạch, thậm chí có thể đạt tới 600,000. Lý Phi Tiên xuất ra một viên đạo nguyên đan, chỉ là đổi lấy một chút tin tức, lễ vật này đã coi như là tương đối dày nặng. Cũng không phải không có tu sĩ khác xuất ra một chút linh vật, từ hắn nơi này trao đổi tin tức, bất quá phần lớn đều là cấp 3 linh vật, mặc dù giá trị không thấp, nhưng cùng cấp 4 đạo nguyên đan so sánh, đẳng cấp bên trên liền có một ít chênh lệch. Giao dịch này thời điểm, càng thêm thuận tiện, cái này thật là không có ý tứ. Hướng Hưng cười đem ngọc bình cho thu vào trong lòng bàn tay, thái độ càng thêm khách khí nói, Trảm Ma Tinh phía trên tình huống, tông môn cũng chuyển tới một chút tin tức, bất quá rất nhiều đều là trước kia, gần đây tình huống, ta cũng không phải hiểu rất rõ. Hướng Hưng chậm rãi nói ra. Sau đó suy tư một lát, tự hỏi từ chỗ nào chút địa phương, bắt đầu tự thuật tự mình biết tin tức. Ban sơ Trảm Ma Tinh là một ngôi sao, hai vị hóa thần tôn giả đạo tràng, thực lực cũng không yếu, không chỉ có hai vị hóa thần tôn giả, còn có mấy chục tên nguyên anh kỳ tu sĩ. Tại Trảm Ma Tinh phía trên, còn có một đầu cấp 5 linh mạch, linh khí nồng đậm, có thể nói là tiên đạo thánh địa. Nhưng là hơn 200 năm trước, giới ngoại ma thần thi triển thủ đoạn, phá vỡ Vân La giới bình chướng, trực tiếp đem một chút ma tộc đưa vào Trảm Ma Tinh phía trên. Chủ yếu cũng là bởi vì, lúc đó Vân La giới lực lượng cường đại như trước, giới ngoại ma thần mặc dù được gọi là ma thần, có viễn siêu ma tôn lực lượng, nhưng vẫn như cũng chỉ là ma tôn. Như nó tấn cấp ma thần, lấy căn cơ, tự nhiên không phải Vân La giới thiên đạo có khả năng chống lại. Cho nên bởi vì thực lực đối phương chưa đủ duyên cớ, không có cách nào triệt để ảnh hưởng toàn bộ Vân La giới, nếu là đem ma tộc để vào trên từng cái đại lục, những ma tộc này đều sẽ nhận thiên đạo áp bách, còn có Vân La giới bản thân phản vệ, sống không được thời gian bao nhiêu. Mà những cái kia tại Vân La giới cựu trọng thiên bên trong, ẩn tàng dựa vào giới này tinh thần, là ma thần an trí ma tộc lựa chọn tốt nhất. Những tinh thần kia, khoảng cách Vân La giới hạch tâm khá xa, ma thần nếu là thi triển thủ đoạn, cũng có thể ảnh hưởng đến những tinh thần kia. Có thể coi như là ma tộc văn cầu, ở phía trên dàn xếp lại đằng sau, có thể coi như một cái đinh, lấy tinh thần là trận nhãn, thôi động ma lực, xâm nhiễm Vân La giới. Mà tại ma thần thủ đoạn phía dưới, cho dù là ban đầu trên tinh thần, có hai cái hóa thần tôn giả, mấy chục đồng anh chân quân, đều không phải là ma tộc đối thủ. Tại ma tộc lực lượng cường đại phía dưới, hai cái hóa thần tôn giả dốc hết toàn lực, cũng bất quá chỉ là ngăn cản một lát. Cuối cùng bất đắc dĩ chỉ có thể mang theo môn hạ đệ tử, từ trên tinh thần lui ra ngoài, sau đó lập tức liên hệ Vân La giới thế lực khác. May mắn Vân La giới còn lại hóa thần tôn giả sớm đã có đề phòng, tại thu đến truyền tin đằng sau, nhanh chóng mang người đã đi tiếp viện. Tại tụ tập Vân La giới đại lượng hóa thần tôn giả, còn có rất nhiều đỉnh tiêm nguyên anh chân quân tình huống dưới, những cái kia giới ngoại ma tộc cũng rốt cục bị bọn hắn ngăn cản được, dừng lại tại trên tinh thần đằng sau tình huống, tự nhiên là tất cả chuyển như thế, tinh thần mệnh danh mà chém ma tinh, Vân La giới sinh linh hợp lực, tại Trảm Ma Tinh phía trên, xây lên chống cự ma tộc bình chứng. Nhiều năm như vậy, Vân La giới một bộ phận sinh linh vẫn luôn ở phía trên cùng ma tộc đối kháng. Chương 848, Ma hoạn tường tỉnh, ma đạo thủ đoạn. Chương 848, Ma hoạn tường tỉnh, ma đạo thủ đoạn. Không riêng gì ma tộc, Vân La giới bên trong, một chút đã đọa ma đạo tu sĩ, cũng thông qua một chút thủ đoạn, tiến nhập Trảm Ma Tinh, cùng ma tộc kết hợp. Theo những năm này chống cự, nhân tộc bên này, một chút nguyên anh chân quân đã sớm người kiệt sức, ngựa hết hơi, thể xác tinh thần đều mệt, cho nên phía trên cũng hạ lệnh, bắt đầu chiêu mộ còn lại Vân La giới còn lại tu sĩ, cùng nhau hợp lực ngăn cản ma tộc. Lần này chiêu mộ là mặt hướng toàn bộ Vân La giới, không riêng gì Hạo Nguyên đại lục, còn có Diêu Quang đại lục, Thiên Việt đại lục. Ba cái đại lục cộng lại, hẳn là có mấy ngàn nguyên anh chân quân, có như thế một đám nguyên anh chân quân gia nhập, đủ để ngăn chặn ở ma tộc công kích. Nghe nói tại Trảm Ma Tinh phía trên, có thể thông qua chém giết ma tộc, đổi lấy cống hiến, lại có thể thông qua cống hiến, đổi lấy các loại linh vật. Liên xem như hóa thần tôn giả truyền thừa, cũng có thể thông qua cống hiến thu hoạch được, cho nên đi lên tu sĩ, lần nữa xuống tới, trên cơ bản đều không nhỏ thu hoạch. Hướng Hưng vừa cười vừa nói hóa thần tôn giả truyền thừa, nghĩ không ra ngay cả những này đều có. Lý Phi Tiên kinh ngạc nói, mặc dù từng có suy đoán, nhưng là nghe được thật sự có loại vật này, vẫn là không nhịn được chấn kinh. Đúng rồi, không biết đạo hữu có thể từng nghe nói qua, bây giờ trong giới ma tộc tình huống như thế nào? Trước đó rơi xuống nhiều như vậy ma sơn, còn mang theo nhiều như vậy ma tộc, đối với toàn bộ Vân La giới tới nói, đều là áp lực không nhỏ. Lý Phi Tiên tò mò hỏi, việc này ta xác thực nghe nói qua một chút, bất quá không phải rất kỹ càng. Bây giờ chúng ta Hạo Nguyên đại lục phía trên đã có một ít ma sơn bị tu sĩ thanh lý, cũng đều đã đem ma khí tỉnh hóa, nhưng cũng có một chút địa phương, bởi vì tình huống đặc thù, muốn đem ma sơn cầm xuống cần bỏ ra cái giá không nhỏ, cho nên có thể là đem nó bỏ mặc. Chứ những này chính là nghiêm trọng tổn thương, thanh lý ma sơn là sinh tử đấu tranh, cho nên ở trong quá trình này chúng ta nhân tộc bên này đã vẫn lạc không ít tu sĩ. Nghe nói một chút tu tiên vực lực lượng không phải rất cường đại, nhưng là cảnh nội ma đạo lực lượng không kém, cơ hội là lấy mạng đổi mạng đại giới mới đưa ma sơn cho triệt để thanh lý mất. Hướng Hưng Bi vẫn nói ra, liên tưởng đến Thiên Phong Thảo Nguyên ma sơn, Lý Phi Tiên cũng có thể minh bạch gian hiểm trong đó, lại càng không cần phải nói những địa phương khác, chỉ sợ so cái này sẽ càng thêm nghiêm trọng ma tộc lực lượng. Vậy mà cường đại như thế, không chỉ có thể ngăn cản được Trảm Ma Tinh bên trên nhân tộc, liền ngay cả trong giới nhân tộc đều có thể đối kháng. Lý Phi Tiên ngoại ý muốn nói, giới này ngoại ma tộc giống như chỉ là dựa vào vị kia ma thần ở ngoại giới trong hư không sinh tồn, hoàn cảnh sinh hoạt cũng không khá lắm, làm sao lại phát triển lớn mạnh đến trình độ như vậy? Giống như có truyền ôn, đầu kia ma thần có một kiện bảo vật, một chút chết ma tộc có thể bị lần nữa phục sinh, cho nên cho dù là chiến tử, đối với ma tộc đến ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Hướng Hưng do dự một chút, mới sắc mặt nặng nề nói, phục sinh lại còn có loại năng lực này, khủng bố như thế thủ đoạn, chúng ta Vân La giới làm sao có thể đủ tới so đấu tiêu hao a? Lý Phi Tiên khiếp sợ nói ra, không riêng gì chấn kinh cái này, còn chấn kinh chuyện này, lúc trước Táng Thiên Kiếm Hiếu Kỳ nhắc qua đầu kia ma thần có Vân La giới thứ cần thiết, giữa hai bên đều xem như đối phương thành đạo cơ duyên cùng kiếp nạn, cái nào có thể thắng được mới có thể có càng cường đại hơn tương lai. Xem ra đây chính là Vân La giới thiên đạo đồ vật muốn, bất quá đối phương có thủ đoạn như thế, lực lượng có thể nói là liên tục không ngừng, muốn chiến thắng giới ngoại ma tộc chỉ sợ không dễ dàng, thậm chí cần trả một cái giá thật là lớn. Lý Phi Tiên trong lòng lo lắng nói ra. Mấy ngày kế tiếp, Lý Phi Tiên mang theo Lý Viên tại Thần Mộng Thành bên trong chờ đợi còn lại tu sĩ đến. Dựa theo Lý Phi Tiên đoán chừng, Tuyết Vân Tông bên trong hẳn là cũng sẽ bị chiêu mộ, đến lúc đó cũng sẽ điều động nguyên anh tu sĩ đi hướng Trảm Ma Tinh. Quả nhiên, ở sau đó thời gian một tháng, còn lại nguyên anh tu sĩ lần lượt đến nơi này, số lượng vượt qua hơn 20 tên. Tuyết Vân Tông bên trong tới chính là Mây Lan sư thúc cùng đại sư Tỷ Thiên Tịch Nguyệt, một cái nguyên anh trung kỳ, một cái nguyên anh 3 tầng sơ kỳ. Xem ra nhân tộc liên minh đối với tông môn chiêu mộ, sở hạ yêu cầu càng nhiều hơn một chút. Lý Phi Tiên còn gặp được một người khác, Minh Thủy Tông Nguyên Anh chân quân, năm đó tổ chức anh tài biết Hàn Xương tiên tử, nhiều năm như vậy không gặp, đối phương cũng thuận lợi tấn cấp đến Nguyên Anh kỳ. Bất quá nghĩ đến cũng là bình thường, người này là căn cơ, cùng mình hai vị sư tỷ so sánh, cũng là tương xứng, thậm chí càng cao hơn một chút, có được hôm nay tu sĩ, cũng hợp tình hợp lý. Nguyên Anh 3 tầng hậu kỳ tu vi, mặc dù không coi là nhiều cao, nhưng là dựa theo nàng tấn cấp Nguyên Anh kỳ thời gian mà tính, tốc độ tu luyện, sắp thực không chậm, đối phương cũng là đi theo tông môn của mình trưởng bối tới, một tên Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, tu vi không cao, chỉ có Nguyên Anh 4 tầng Lý Đạo Hữu. Quả nhiên là đã lâu không gặp, bây giờ đã là Nguyên Anh trung kỳ tu vi. Năm đó bắt đầu thấy đạo hữu, cũng cảm giác đạo hữu là rồng phượng trong loài người, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Bây giờ gặp lại, quả là thế. Nhìn thấy Lý Phi Tiên, Hàn Xương tiên tử cũng mang theo lấy lòng chào hỏi, tán thưởng lên Lý Phi Tiên tiên tử cũng khác biệt bình thường, bây giờ đã là Nguyên Anh 3 tầng hậu kỳ tu vi, người bên ngoài thời gian này, chỉ sợ cũng mới vừa vặn tấn cấp Nguyên Anh tầng 2. Tại hạ bội phục. Lý Phi Tiên cũng khách khí nói lời này, từ đạo hữu trong miệng nói tới, thật sự là làm cho tại hạ mặc cảm. Hàn Xương tiên tử tự khiêm nhường nói ra, đúng rồi, tại hạ nghe nói rõ Thủy Tông bên trong có một loại điều phối cấp 4 linh thủy, có thể tịnh hóa dị chủng linh lực, bao quát ma khí. Không biết đạo hữu phải chăng có loại linh vật này, tại hạ nguyện ý dùng còn lại linh vật cùng đạo hữu tiến hành trao đổi. Lý Phi Tiên cười hỏi. Nghe được Lý Phi Tiên nói như vậy, Hàn Xương tiên tử, còn có tại Lý Phi Tiên bên cạnh thế giới Thiên Tịch Nguyệt, đều cảm giác 10 phần kinh ngạc. Không nghĩ tới khách khí hành lễ ân cần thăm hỏi, lại là bởi vì cái này Lý Đạo Hữu nói chính là Tịnh Trần Linh Thủy đi, vật này liền xem như ở ngoài sáng thủy tông bên trong, cũng thuộc về chân quý linh vật, muốn điều phối đi ra, 10 phần không dễ. Trong tay tại hạ là không có loại linh vật này. Hàn Xương tiên tử lắc đầu nói ra, đằng sau hai người lại tùy ý trao đổi vài câu, đối phương liền rời đi nơi này, về tới đồng môn của nàng bên người sư đệ thật đúng là không hiểu phong tình a, vị này Hàn Xương tiên tử, bây giờ còn không có đạo lữ, ở trên thiên trạch vực bên trong, thế nhưng là nổi danh mỹ nhân. Ngươi không thấy được chung quanh còn lại tu sĩ ánh mắt đều nhanh phải rơi vào trên người nàng, ngươi vậy mà như thế đối đãi người ta, thật sự là không có tình thú. Thiên Tịch Nguyệt thở dài nói vẫn là thôi đi, chỉ là sư tỷ hay là chú ý một chút ảnh hưởng, ngươi cùng Nguyệt Liên sư tỷ sự tình, bây giờ đã có truyền ngôn, nếu là chọc giận sư tôn, đến lúc đó chỉ sợ không tốt kết thúc. Lý Phi Tiên nhắc nhở nói, chính mình hai vị sư tỷ, tự nhiên cũng là dung mạo người tuyệt mỹ, cùng vị này Hàn Xương tiên tử so sánh, cũng là không rơi vào thế hạ phong. Chương 849, Đăng Lâm Trảm Ma Tinh. Chương 849, Đăng Lâm Trảm Ma Tinh. Nhưng là chung quanh tu sĩ khác ánh mắt cũng sẽ không tại sư tỷ trên thân quá nhiều dừng lại, thậm chí nhìn vài lần đằng sau, còn mang theo một chút không hiểu ý vị. Chỉ sợ sư tôn cũng không có nghĩ đến, nhà mình đệ tử bên trong, vậy mà xuất hiện hai cái dạng này. Trước đó sư tôn còn hết sức cẩn thận dáng vẻ, sợ sệt Lý Phi Tiên cùng sư huynh Vương Tử Hiên có thứ gì, Lý Phi Tiên vội vàng giải thích, ngẫm lại đều cảm giác các hẳn ngươi cũng cái số nam nhân, cút cho ta sư tỷ Thiên Tịch Nguyệt tiểu hừ nói. Mọi người đã tập kết hoàn tất, Lý Phi Tiên cùng Lý Viên đi theo Vân Lan sư thúc, cùng còn lại cùng một chỗ tiến vào phủ thành chủ chỗ sâu. Trong này có một tòa quảng trường, nam bắc đồ vật vượt qua trên trăm trượng, trên mặt đất có rất nhiều đặc thù phù văn, nhìn qua mười phần thâm ảo. Lấy Lý Phi Tiên ánh mắt đến xem, nơi này hẳn là truyền tống trận pháp, hắn lúc trước từ Vạn Cổ Lôi Cung lấy được trong điện tịch liền có phương diện này ghi chép. Nhưng là Lý Phi Tiên chưa từng có nghĩ tới bố trí một tòa truyền tống trận, một mặt là chính mình không có cái này cần, mặt khác một phương diện chính là bố trí trận pháp cần có linh tài, thật sự là quá mức khổng lồ. Nếu là dùng để cung cấp 4 địa hỏa so sánh, cái này còn phải cao hơn rất nhiều, thậm chí gấp đôi còn nhiều hơn. Mà cái này còn chỉ kiến tạo một tòa truyền tống trận, mà muốn truyền tống ít nhất cũng là 2 tòa. Nếu không phải cần truyền tống phi thường xa xôi khoảng cách, chỉ sợ không có thế lực nào nguyện ý bố trí dạng này truyền tống trận. Lý Phi Tiên cũng chỉ là nghe nói một chút Thiên Tông đã từng bố trí qua dạng này trận pháp, lẫn nhau kết nối Hạo Nguyên Đại Lục phía trên một chút vị trí trọng yếu. Thậm chí còn từng nghe nói, tại mấy cái Thiên Tông bên trong còn có thể vượt qua đại lục truyền tống trận, bất quá chỉ nghe nói, cơ hồ không có người thấy. Nếu không phải phát hiện mấy cái kia tông môn có thể xuất ra một chút Hạo Nguyên Đại Lục không có linh tài, chỉ sợ cũng sẽ không có người tin tưởng, còn có thể vượt qua đại lục truyền tống trận các vị đạo hữu, nơi này chính là thông hướng Trảm Ma Tinh truyền tống trận, mong ước mọi người tiến vào Trảm Ma Tinh đằng sau, có thể bình yên vô sự, tu vi tiến nhanh một tên nguyên anh đỉnh phong tu sĩ, xuất hiện tại truyền tống trận trên không, sau đó một chút xíu rơi xuống. Mà Lý Phi Tiên bọn hắn một đám tu sĩ này bên trong, thêm ra tới kỷ nguyên anh tu sĩ, hẳn là thần mộng tông người. Tại truyền tống trận biên giới mấy tên tu sĩ chỉ dẫn phía dưới, đám người đi lên quảng trường vị trí trung tâm chư vị, lên đường bình an theo một tiếng quát nhẹ, sau đó đã bay đến truyền tống trận biên giới tu sĩ, trong tay bấm pháp quyết, đánh vào trên trận pháp. Tại đằng sau, chính là một tia sáng từ mặt đất dâng lên, đem giữa quảng trường những này muốn truyền tống tu sĩ bao trùm. Bọn hắn đoàn người này, trừ mấy chục tên nguyên anh tu sĩ, còn có mấy trăm tu sĩ kim đan, trùng trùng điệp điệp, cũng không phải số ít. Trong nháy mắt, trực tiếp từ truyền tống trận phía trên biến mất không thấy gì nữa, giống như chưa từng có đi vào qua một dạng. Tại trên truyền tống trận tu sĩ, chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, thân thể xuất hiện rất nhỏ run run, trong nháy mắt thoát ly mặt đất, lại trong nháy mắt rơi vào trên mặt đất. Mà tại bàn chân rơi xuống đất, một loại an tâm cảm giác quanh quẩn trong lòng, Lý Phi Tiên cảm giác rất nhỏ choáng đầu hoang nên tiên trạch vực các vị đạo hữu, đi vào Trảm Ma Tinh phía trên ngay sau đó, tại Lý Phi Tiên bên hai, truyền đến một đạo thanh âm hùng hồn, đem nguyên bản mơ hồ ý thức cho một lần nữa ngưng tụ. Lý Phi Tiên lập tức hướng phía nhìn bốn phía, nơi này đã là một cái khác chẳng cảnh, xung quanh cũng là một cái cùng trước đó quảng trường giống nhau y hệt địa phương, nhưng Lý Phi Tiên biết, nơi này cũng không phải Hạo Nguyên Đại Lục phía trên truyền tống trận kia. Tại tiên phương của bọn hắn, một tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, trôi nổi tại không trung, mỉm cười nhìn đám người, không có bối rối chút nào, tựa như là đang đợi đám người lấy lại tinh thần. Lý Phi Tiên cũng chú ý tới nơi này bầu trời, cùng tại Vân La giới nhìn thấy, có một ít không giống với. Giống như có một tầng màu đen đám mây bao khỏa, mặc dù không đến mức lờ mờ, nhưng là làm cho cả thế giới đều lộ ra âm u, không có sinh cơ bình thường gặp qua đạo hữu theo một người không mình hành lễ, Lý Phi Tiên bọn hắn cũng lập tức không mình hành lễ ân cần thăm hỏi các vị đạo hữu khách khí, nơi đây chính là Trảm Ma Tinh, cũng là các vị đạo hữu mục đích. Tình huống nơi này, cùng Vân La giới đại lục phía trên có một ít khác biệt, chư vị đằng sau sẽ có hiểu rõ. Hiện tại ta sẽ an bài còn lại tu sĩ, dẫn đầu chư vị tiến về cho mọi người an bài nghỉ ngơi địa phương, bất quá nơi đó chỉ là các vị đạo hữu tạm thời nghỉ ngơi địa phương. Chuyện sau đó, chư vị sẽ bị liên minh thống nhất an bài, mọi người chỉ cần nghe theo là có thể. Phía trước nguyên anh đỉnh phong tu sĩ, vẫn như cũ 10 phần khách khí đối với mọi người nói về phần tu sĩ kim đan, thì là sẽ bị triệu tập đến vài chỗ, thống nhất an bài, sắp xếp chống cự cấp thấp ma tộc trong đội ngũ. Nguyên anh hậu kỳ tu sĩ nhìn xem còn lại tu sĩ kim đan, lại nhẹ nhàng nói ra, đám người cũng không có nhiều lời, mới đến, đối với nơi này còn không phải rất quen thuộc, nếu là mạo phạm đến cái gì, chỉ sợ sẽ có không tốt hậu quả. Mà lại Trảm Ma Tinh phía trên còn có không ít hóa thần tôn giả, nếu là chạm nào đó một vị hóa thần tôn giả rủi ro, chỉ sợ còn không có cùng ma tộc giao thủ, liền đã chết tại không biết tên địa phương. Đám người từ tòa truyền tống trận này phía trên rời đi, phát hiện bọn hắn vị trí là một tòa thành trì, quy mô không nhỏ, nhưng là tu sĩ số lượng không nhiều. Nhưng là có khả năng nhìn thấy những tu sĩ kia, tu vi thấp nhất đều là kim đan kỳ, ở chỗ này căn bản là không cách nào nhìn thấy kim đan kỳ trở xuống tu sĩ. Bọn hắn một đám, theo tu sĩ Kim Đan dẫn đầu, đi tới một mảnh tu sĩ sử dụng khu động phủ vực, linh khí cũng có chút nồng đậm, có không ít cấp 4 động phủ cùng cấp 3 động phủ. Bọn hắn được an bài đến những động phủ này bên trong, ngắn ngủi nghỉ ngơi. Mặc dù thời gian ngắn ngủi, không có giải được quá nhiều nơi này tin tức, nhưng là Lý Phi Tiên vẫn là phải hào hào tiêu hóa một chút đi qua đường này, liền có mấy tên tu sĩ Kim Đan đi vào bọn hắn mảnh khu vực này, cho bọn hắn đưa tới một ít gì đó đều là ngọc giản, bên trong ghi chép một chút tin tức, để đối với nơi này mười phần mê mang đám người, rất nhanh liền có chút hiểu biết, biết chuyện kế tiếp. Bọn hắn hiện tại chỗ mảnh khu vực này, gọi là tiếp dẫn thành, là tiếp dẫn Vân La giới bên trong, đi lên tu sĩ. Hạ Nguyên đại lục sử dụng tiếp dẫn thành, hết thảy có 3 tòa. Mà ở phía xa, còn có mặt khác 2 cái đại lục tiếp dẫn thành, những này tiếp dẫn thành, không riêng gì nhân tộc sử dụng, Vân La giới bên trong những sinh linh khác cũng đều sẽ sử dụng tiếp dẫn thành. Thông qua ngọc giản tin tức, Lý Phi Tiên hiểu rõ đến, một cái tiếp dẫn thành truyền tống trận, không chỉ là đối ứng một cái truyền tống trận, cơ hồ là đối ứng cả một cái đại lục truyền tống trận. Không phải một đối một, mà là một đối nhiều, rất nhiều. Mặt khác, tại Trảm Ma Tinh phía trên, cũng không phải không có phàm nhân, không có tu sĩ cấp thấp, đây đều là có. Mặc kệ là đã từng làm đạo tràng hai vị kia hóa thần tu sĩ, hay là môn hạ nguyên anh tu sĩ, ở chỗ này phát triển nhiều năm như vậy, tự nhiên là sinh sôi hậu đại. Chương 850, Trừ Ma Điện. Chương 850, Trừ Ma Điện. Mà trải qua một đoạn thời gian, sinh sôi số lượng cũng không phải số ít, chỉ là về sau tại ma tộc xâm lấn thời điểm, hàng trăm triệu phàm nhân đều bị ma tộc nuốt chửng lấy. Không riêng gì trước đó tu sĩ hậu đại, mấy trăm năm này thời gian, đi lên tu sĩ, cũng có đạo lữ, cũng có sinh sôi hậu đại, cũng không phải là mỗi một cái đều có linh căn. Chỉ cần không có linh căn, làm phàm nhân, sinh sôi hậu đại ra sao nó dễ dàng, dù sao đối với tu sĩ tới nói, mấy trăm năm thời gian, đối với phàm nhân, khả năng chính là cả đời. Mà lấy 20 năm làm một đời, cũng có thể sinh sôi ra hàng trăm hàng ngàn vạn hậu đại. Lý gia lúc trước cũng mới bao nhiêu phàm nhân, trải qua hơn 200 năm, phàm nhân số lượng liền đã có mấy chục triệu, thậm chí hơn trăm triệu, bây giờ đã có mười mấy ước phàm nhân. Tình huống nơi này cũng đại khái như vậy, tại một chút tương đối hòa bình địa phương, không có ma tộc quá nhiều, đối với phàm nhân mà nói, cũng chính là cả đời bình an, tự nhiên cũng có phồn diễn sinh sống. Cho nên bây giờ tại Trảm Ma Tinh phía trên, cũng có mười mấy ước nhân tộc phàm nhân, yêu tộc tình huống cũng đại khái như vậy đương nhiên, những này đối với Lý Phi Tiên tới nói, cũng không phải là trọng yếu bao nhiêu sự tình, chủ yếu vẫn là mặt khác tin tức. Tiếp dẫn thành hội tụ tại vùng này, xem như vài phe thế lực ở giữa nhất, cũng là chỗ an toàn nhất. Nơi này cũng tới gần toàn bộ Trảm Ma Tinh vị trí hạch tâm, duy nhất một tòa cấp 5 linh mạch, toàn bộ Trảm Ma Tinh phía trên, linh khí nồng nặc nhất địa phương. Bây giờ vẫn như cũng là Vân La giới linh địa, phía trên hội tụ toàn bộ Vân La giới rất nhiều hóa thần tu sĩ, cũng coi là bọn hắn đại bản doanh. Mà tại biên giới vị trí, là một chút chống cự ma tộc phòng tuyến, thành lập cỡ nhỏ thành trấn, những thành trấn này phá hủy tần suất đều 10 phần tấp nập. Có thành trấn, khả năng kiến tạo còn không có thời gian mấy năm, liền biến thành một đống phế tích. Ba cái đại lục tu sĩ yêu tộc, còn có hải yêu, đều được phân phối tại trung quanh, không ngừng hướng về ma tộc chiếm cứ địa phương áp súc. Trong ma tộc cũng sai phái ra đại lượng ma tộc chống cự sự tiến công của bọn họ, song phương cứ như vậy không ngừng vừa đi vừa về lôi kéo, bất quá tổng thể tới nói, Vân La giới bên này tình huống xem như tương đối tốt, những năm này cũng lấy ra không sai thành quả. Không riêng gì đem một chút cương vực cho thu hồi lại, còn chém giết đại lượng ma tộc, thậm chí liền xem như hóa thần kỳ ma tôn, đã từng tại Vân La giới một chút tôn giả hợp lực phía dưới, bị chém giết nơi này. Mà ở chỗ này một chút hóa thần tôn giả, cũng sử dụng thuật thôi diễn, suy tính ma tộc tình huống, cho ra một cái kết luận. Cho dù ma tộc có thể thông qua thủ đoạn đặc thù, từ từ phục sinh, nhưng là cũng sẽ tiêu hao rất nhiều năng lượng, cũng sẽ bị một chút xíu tiêu diệt đợi đến tất cả lực lượng tiêu diệt, bọn hắn phải đối mặt chính là những cái kia ma tôn, vị kia có thể so với ma thần giới ngoại ma thần. Chứ liên quan tới Trảm Ma Tinh một chút tin tức, còn có trên một viên ngọc giản mặt, ghi chép là một chút có thể hối đoái linh vật, Trảm Ma Tinh hội tụ toàn bộ Vân La giới tài nguyên. Liên minh hướng toàn bộ Vân La giới hạ đạt chiêu mộ, không riêng gì chiêu mộ tu sĩ, còn chiêu mộ tài nguyên, Lý Gia đã từng liền trợ giúp qua một nhóm tài nguyên đặt ở toàn bộ Vân La giới bên trong, có thể tưởng tượng, đây là một nhóm khổng lồ cỡ nào tài nguyên. Mà còn có một số thế lực không nguyện ý cao cấp tu sĩ mạo hiểm, nếu là cũng sẽ sử dụng linh vật đền bộ phần này, bởi vậy nơi này linh vật số lượng cũng sẽ càng nhiều. Cho nên dùng hội tụ toàn bộ Vân La giới tài nguyên để hình dung, cũng không có cái gì chỗ không đúng. Trên miếng ngọc giản này mặt, liền ghi chép rất nhiều Vân La giới tài nguyên, thậm chí rất nhiều liền xem như Lý Phi Tiên đều không có nhìn thấy qua, chỉ có vạn dược trên sách, có một chút ghi chép ở chỗ này, chỉ cần có đầy đủ công hiến, tu vi của ngươi nhất định có tấn thăng khả năng, dù sao đủ loại, chủng loại phong phú linh vật, trong đó không thiếu một chút tăng cao tu vi độ vật. Liền xem như bộ thiên chi dạng này linh vật, Lý Phi Tiên cũng tại trên ngọc giản thấy được. Bất quá nó cần có cống hiến, cũng là một cái kinh khủng số lượng, liền xem như lấy Lý Phi Tiên có thể phát huy ra nguyên anh đỉnh phong thực lực, cũng không nhịn được cảm thán, vô cùng khó khăn lại còn có ma tộc thể nội không gian, nếu là có thể ở chỗ này hối đoái đại lượng ma tộc thể nội không gian, nhất định có thể cho phiêu miệu vật cùng lớn mạnh rất nhiều. Lý Phi Tiên phát hiện một chút ma tộc thể nội không gian hối đoái, trong lòng kích động nói ra. Bất quá lại nghĩ tới trước đó lấy được tin tức, Vân La giới bên trong, không chỉ có thiên địa trải qua dạng này bí pháp, còn có còn lại có thể mượn ma tộc thể nội không gian bí pháp, không biết bọn hắn phải chăng cũng sẽ thu thập linh vật này trừ ma điện. Lý Phi Tiên thấy được phía trên ghi lại một chỗ, là Vân La giới tất cả lực lượng cùng nhau thành lập một cái hối đoái đại điện, các loại linh vật đều ở trong đó hối đoái. Mà ở nơi đó, cũng có thể nhận được rất nhiều nhiệm vụ, có thể kiếm lấy công hiến, dùng để hối đoái linh vật. Mà nơi này tu sĩ cũng bị chia làm hai loại, một loại gọi là lừa ma, một loại gọi là ngự ma. Săn giết, chống cự. Lúc bình thường, tu sĩ có thể thông qua săn giết ma tộc, kiếm lấy công hiến, nhưng là nếu là ma tộc hội tụ đại quân tiến công phòng tuyến của bọn hắn, liền muốn dung nhập ngự ma trong đội ngũ chống cự ma tộc. Ngự ma nhiệm vụ là một loại thông thường nhiệm vụ, vẫn luôn sẽ tồn tại. Lý Phi Tiên bọn hắn lại tới đây, liền sẽ bị sắp xếp ngự ma đội ngũ trước tiên ở một chút cứ điểm phía trên đóng giữ chống cự ma tộc. Cái này cùng lúc trước Thiên Sơ vực Đông Huyền Tiên Thành 10 phần giống nhau, cũng là đối đại như thế yêu tộc. Lý Phi Tiên nhìn xem trên ngọc giản miêu tả, vừa cười vừa nói, chẳng qua là ban đầu đối phó yêu tộc, bây giờ đối phó là Vân La giới bên ngoài ma tộc. Trừ những tin tức này bên ngoài, còn có mặt khác một chút tin tức, bởi vì Trảm Ma Tinh phía trên tỷ số thương vong đặc biệt lớn, tại giao chiến thời điểm rất nhiều linh vật cũng có thể mất đi. Nếu là vận khí tốt, tại Trảm Ma Tinh vài chỗ có thể tìm kiếm đến người khác mất đi linh vật, mà lại tu sĩ ma tộc sau khi chết đều có một nguồn lực lượng quay về ở thiên địa, cho dù nơi này là dựa vào Vân La giới tinh thần, cũng là loại tình huống này. Cũng bởi vậy, tạo thành rất nhiều chỗ đặc thù, dựng dục ra rất nhiều linh vật, cho dù là có không ít tu sĩ tồn tại, nơi này thai nghén linh vật tốc độ cũng rất cấp tốc, thường xuyên có người có thể tại hoang dã chi địa nhìn thấy chân quý linh vật. Thông qua nơi này ngọc giản, Lý Phi Tiên cũng biết đến đầy đủ tin tức, miễn cưỡng thỏa mãn sau đó ở chỗ này là sử dụng. Mặc dù trừ ma điện có đại lượng linh vật, nhưng là giá cả đều là đã xác định, bọn hắn trôi những này tiếp dẫn thành bên trong cũng có một chút cửa hàng tồn tại, có thể mua sắm linh vật. Cũng tỉ như một chút cấp thấp dược liệu, nơi này có kênh đặc thù, có thể từ Vân La giới bên trong vận chuyển tới, giá cả cũng không có cao hơn quá nhiều. Loại này linh vật tại trừ ma điện bên trong cần tốn hao cống hiến hối đoái, nhưng là ở chỗ này có thể sử dụng còn lại đồ vật giao dịch, cho dù là linh thạch cũng là có thể. Chương 851 tiếp dẫn thành bên trong cửa hàng. Chương 851 tiếp dẫn thành bên trong cửa hàng. Mà lại chủ yếu nhất một chút, trừ ma điện bên trong đồ vật cũng không phải bất cứ lúc nào đều có, mặc dù nhìn qua chủng loại rất nhiều, nhưng chỉ là phía trên có danh tự còn có hối đoái cần cống hiến. Người chân chính đi hối đoái thời điểm khả năng liền sẽ được cho biết, cần chờ đợi một thời gian ngắn, đợi đến linh vật vận chuyển đến Trảm Ma Tinh phía trên nghị không gian nơi này lại có nhiều như vậy ta có thể sử dụng đến linh tài, xem ra ta cần đại lượng cống hiến, không phải vậy không cách nào hối đoái. Nhìn thấy trên ngọc giản chỉ là ghi chép một phần nhỏ trừ ma điện có thể hối đoái linh tài, Lý Phi Tiên liền đã kích động không thôi. Không riêng gì một chút linh thực, còn có rất nhiều đặc thù linh vật, nhiều loại lôi thuộc tính linh tài dung nhập vào bất diệt trong lôi chỉ, có thể tăng lên bất diệt lôi chỉ uy lực. Nếu là có thể đem bên trong mấy loại linh tài đổi được tay, Lý Phi Tiên phiêu miểu vân cung bên trong bất diệt lôi chỉ liền có thể tấn thăng đến cực phẩm anh bảo trình độ, đến lúc đó nó thả ra linh khí liền có thể đạt tới nguyên anh đỉnh phong, đủ để thỏa mãn Lý Phi Tiên còn có phân thân số lượng sử dụng. Chứ những này còn có một số chân quý linh hỏa, Lý Phi Tiên nếu là có thể đem những linh hỏa này dung nhập vào chính mình bản mệnh chân hỏa Thiên Dương thần hỏa chi bên trong, cũng có thể tăng lên không ít uy lực. Mặc dù Lý Phi Tiên một mực chưa từng gián đoạn tu hành thôn nhật hóa viêm đạo thần thông kia, nhưng là cùng trực tiếp luyện hóa hỏa diễm, thôn vệ hỏa diễm so sánh vẫn là phải chậm hơn một chút. Bây giờ Lý Phi Tiên cũng không có tấn cấp cảnh giới hóa thần, không cách nào sử dụng vạn hỏa linh mục. Không phải vậy Lý Phi Tiên thế nhưng là mượn nhờ vạn hỏa linh mục thúc đẩy sinh trưởng ra một chút phổ thông linh hỏa, dạng này cũng có thể để cho mình Thiên Dương thần lửa thôn vệ, tăng lên thần hỏa uy lực. Nhìn thấy nhiều như vậy kích động lòng người linh vật, Lý Phi Tiên tâm tình khó mà áp chế. Nơi này đúng là tăng cao tu vi, tăng thực lực lên nơi tốt, chỉ cần có thể bảo mệnh sống sót, đối với Lý Phi Tiên tới nói có vô tận cơ duyên. Liền ngay cả một chút chân quý hóa thần công pháp, nơi này cũng đều có thể tìm tới, mấy loại linh bảo phương pháp luyện chế, nơi này cũng có thể hối đoái. Phải biết, công pháp, linh bảo, thế nhưng là Vân La giới chân quý nhất linh vật một trong, hóa thần công pháp, nếu là hết thảy phù hợp, nói không chừng có thể đủ nhiều ra một cái thế lực cường đại. Mà linh bảo là toàn bộ Vân La giới bên trong, cường đại nhất linh vật một trong, mỗi một kiện linh bảo phương pháp luyện chế đều là đầy đủ chân quý tồn tại. Linh bảo tại Vân La giới bên trong cũng là có vài tồn tại, liền xem như một chút địa tông, một chút có hóa thần tu sĩ tồn tại tông môn, đều không nhất định có linh bảo tồn tại. Liền xem như Lý Phi Tiên nơi này, ban đầu ở Vạn Cổ Lôi Cung, cũng đành phải đến hai loại linh bảo phương pháp luyện chế. Liền xem như cường đại như Lôi Đế, đều không có thu thập quá nhiều loại vật này, hay là bởi vì liên lụy quá lớn, không nguyện ý truyền thừa xuống. Dù sao linh bảo cường đại, là mọi người đều biết sự tình, phương pháp luyện chế càng là vô cùng chân quý, quả nhiên là đem toàn bộ Vân La giới tài nguyên đều đưa đến nơi này, nếu là thật sự có thể tiêu diệt ma tộc, về sau Vân La giới truyền thừa, toàn bộ tu tiên giới nhất định sẽ trở nên càng thêm huy hoàng. Lý Phi Tiên trong lòng cảm khái nói ra, đến lúc đó các loại đạo pháp, truyền thừa thiên hạ, công pháp điển tịch sẽ không trở thành chế ước tu sĩ cấp thấp phát triển chướng ngại, bất quá trận chiến này đi qua, Vân La giới còn có thể còn lại bao nhiêu tu sĩ, đều là một cái cũng chưa biết sự tình. Lý Phi Tiên lại nghĩ tới bây giờ không ngừng trên chiến trường vẫn lạc tu sĩ, tâm tình cũng biến trở nên nặng nề. Không riêng gì nơi này, còn có phía dưới từng cái đại lục, mấy cái hải vực, yêu tộc cương vực, rất nhiều ma hoạn còn không có giải quyết. Bỏ xuống trong lòng quá nhiều lo lắng, nhập gia tùy tục, sau đó chính mình sẽ tại nơi này vượt qua, có thể từ nơi này vơ vét đến rất nhiều linh vật, tăng lên thực lực của mình. Tranh thủ mau chóng đem tu vi của mình tăng lên tới nguyên anh đỉnh phong, thậm chí tấn cấp đến cảnh giới hóa thần. Chỉ có dạng này mới có thể tại giao chiến bên trong tận khả năng bảo toàn tự thân, bảo hộ những người còn lại an toàn. Rời đi chính mình động phủ lâm thời, Lý Phi Tiên đi bên ngoài hiểu rõ một phen tiếp dẫn thành tình huống. Nơi này chính như Lý Phi Tiên trước đó nhìn thấy, cũng không phồn hoa, tu sĩ bên ngoài rất ít, chung quanh trừ cực kỳ cá biệt cửa hàng bên ngoài, còn lại địa phương đều bị quy hoạch thành động phủ. Những động phủ này đẳng cấp cũng không cao, cũng chỉ là cấp 3 động phủ, hẳn là lưu cho tu sĩ kim đan sử dụng địa phương. Lý Phi Tiên tùy ý đi vào một nhà bên đường cửa hàng, vừa rồi tiến vào một tên tu sĩ kim đan, đằng sau lại từ bên trong rời đi, Lý Phi Tiên cũng hết sức tò mò loại cửa hàng này có thể giao dịch đến linh vật gì, xin ra mắt tiền bối, chắc hẳn tiền bối hẳn là từ phía dưới trên đại lục tới đi, trong cửa hàng chỉ có một tên tu sĩ kim đan trông giữ, nhìn thấy Lý Phi Tiên nguyên anh kỳ tu sĩ, lập tức tiến lên cung kính nhân cần thăm hỏi làm sao ngươi biết ta là mới vừa lên tới. Lý Phi Tiên tò mò hỏi cái này tiếp dẫn thành, bình thường hoạt động nguyên anh chân quân số lượng không nhiều, ta cơ bản đều nghe nói một chút, tiền bối ta chưa từng thấy qua. Mà lại nơi này tới nguyên anh chân quân số lượng cũng sẽ không quá nhiều, nghĩ đến tiền bối hẳn là lần đầu tiên tới nơi này, chỉ là hiếu kỳ mà thôi, tu sĩ kim đan giải thích nói ra ngươi cũng là Hạo Nguyên đại lục. Lý Phi Tiên đánh giá người này một phen, phòng đoán hỏi, người này cùng Hạo Nguyên đại lục tu sĩ không có quá đại ân đức khác biệt, trong lời nói cũng chưa từng mang một vài chỗ khẩu âm là chính là tại Hạ Hạo Nguyên đại lục, tòa này tiếp dẫn thành sẽ chỉ tiếp dẫn Hạo Nguyên đại lục tu sĩ, ở chỗ này trên cơ bản đều là Hạo Nguyên đại lục tu sĩ kim đan, vừa cười vừa nói, giống như rất nhiều người đến qua hắn nơi này, hiểu rõ tin tức một dạng, đối với Lý Phi Tiên những vấn đề này đều cảm giác mười phần bình thường, không có chút nào ngoài ý muốn, vậy ngươi nơi này đều bán ra một vài thứ. Lý Phi Tiên ánh mắt trong cửa hàng quét mắt một lần, tò mò hỏi tiền bối bên trong đến, trên cơ bản tới này chút trong thành trì cửa hàng đều là giao dịch một chút đặc thù linh vật tu sĩ kim đan, dẫn Lý Phi Tiên đi vào phía sau vị trí. Sau khi tiến vào mặt, tu sĩ kim đan mới bắt đầu giảng giải tình huống nơi này. Nguyên lai những cửa hàng này cùng loại với chợ đen một dạng tồn tại, ở chỗ này có thể giao dịch đến trừ ma điện bên ngoài đồ vật. Tại Trảm Ma Tinh phía trên, có người bất ngờ đạt được người khác vứt bỏ thất lạc linh vật, cũng có người giết người đoạt bảo, ngoài ý muốn thu được một loại nào đó linh vật. Vật như vậy không thích hợp xuất hiện tại trừ ma điện bên trong, mà lại cũng vô pháp tại trừ ma điện bên trong hối đoái, liền cần bọn hắn những địa phương này hỗ trợ xử lý. Mà lại trừ ma điện là lấy nhiệm vụ hình thức, thông qua hoàn thành, thu hoạch được công hiến, hối đoái một chút linh vật. Bọn hắn nơi này có thể trực tiếp giao dịch, không chỉ có thể sử dụng công hiến, còn có thể sử dụng linh thạch hoặc là linh vật đồng giá trao đổi. Các ngươi nơi này thật sự có trừ ma điện không có đồ vật sao? Lý Phi Tiên tò mò hỏi, không có khả năng cam đoan có chỗ có người muốn đồ vật, nhưng là tiền bối hẳn là cũng rõ ràng, ở chỗ này mở cửa hàng, tự nhiên là tên này tu sĩ kim đan nói đến phần sau, liền không có lại tiếp tục nói tỉ mỉ. Chương 852. Tiền bối thế nào cảm giác chúng ta liền không có? Chương 852. Tiền bối thế nào cảm giác chúng ta liền không có? Bất quá Lý Phi Tiên cũng minh bạch hắn ý tứ, dù sao loại địa phương này mở cửa hàng, nếu là không có đầy đủ bối cảnh, Lý Phi Tiên là tuyệt đối sẽ không tin tưởng tiền bối yên tâm, chúng ta nơi này cũng sẽ tuyệt đối cam đoan mỗi một khách người tin tức, tuyệt đối sẽ không tiết ra ngoài. Cho dù là một chút đặc thù đồ vật, chúng ta nơi này đều sẽ có tu sĩ kim đan khẳng định nói đặc thù đồ vật, có bao nhiêu đặc thù, chẳng lẽ các ngươi nơi này còn có ma tộc công pháp, linh bảo phương pháp luyện chế? Lý Phi Tiên cười hỏi tiền bối làm sao lại cảm thấy chúng ta không có những này, tu sĩ kim đan không nhanh không chậm hỏi ngược lại, đối với Lý Phi Tiên nói ra những vật này, cũng không có quá nhiều chấn kinh. Nghe đến mấy cái này, Lý Phi Tiên ngây người tại nguyên chỗ, trong lòng quả thực chấn kinh một chút. Nghĩ không ra nơi này một nhà phổ thông cửa hàng, lại có vốn liếng dạng này tiểu hữu, những người kia cũng có thể coi trọng điểm ấy ích lợi. Lý Phi Tiên suy tư đằng sau, nhẹ giọng hỏi có lẽ vậy, âm dương hòa hợp, trừ ma điện xem như dương, cái kia tu sĩ kim đan không có tiếp tục nói hết, nhưng Lý Phi Tiên đã xem rõ ràng. Trừ ma điện làm chính diện giao dịch, những cửa hàng này làm chính là mặt sau giao dịch, chính phản hai mặt, hẳn là không sai biệt lắm đem trừ ma điện giao dịch số lượng tính toán tại những cửa hàng này bên trong, cũng đúng là một bút không nhỏ số định mức, cho dù là rất hay đi phân phối, nhưng là giao dịch đẳng cấp đặt ở chỗ đó, tùy tiện một dạng, giá trị chính là mấy vạn linh thạch, thậm chí mấy chục vạn, hơn trăm vạn. Góp gió thành bão, góp ít thành nhiều, đạo lý này, Lý Phi Tiên là biết đến vậy, các ngươi nơi này thật sự có ma đạo công pháp sao? Lý Phi Tiên lần nữa tò mò hỏi. Tu sĩ Kim Đan nhìn Lý Phi Tiên một chút, sau đó khẳng định nói, có, bất quá đẳng cấp cao nhất cũng chỉ là đến Nguyên Anh đỉnh phong, Nguyên Anh phía trên phương pháp tu luyện, chúng ta nơi này, thậm chí địa phương khác đều không thể xuất ra. Có loại thuộc tính kia, giá trị bao nhiêu? Lý Phi Tiên hỏi thăm nói chúng ta nơi này bán ra công pháp ma đạo, là nhiều lần bán ra, sẽ không lập thể chỉ xuất bán một lần, cho nên giá cả cũng không phải rất cao. Thuộc tính phương diện, không có quá lớn khác biệt, từng cái thuộc tính đều có, thấp nhất 1 triệu linh thạch hạ phẩm một bộ, tu sĩ Kim Đan giải thích nói ra. Nghe được tin tức này, Lý Phi Tiên trầm tư một lát, cần hảo hảo mà tiêu hóa một chút. Công pháp trọng yếu nhất chính là tính duy nhất, chính mình có người khác không có, mới có thể cam đoan không xuất hiện vấn đề, mới có thể không bị phát hiện vấn đề, trong đó chí mạng then chốt. Mà không có tính duy nhất, công pháp giá trị liền sẽ giảm xuống rất nhiều, nhưng là nơi này Nguyên Anh đỉnh phong ma công, giá cả không tính quá đắt, so Lý Phi Tiên dự đoán, cao hơn một chút, đang tiếp thụ phạm vi bên trong. Muốn thu hoạch được công pháp ma đạo, cần phương thức đặc thủ, lấy Lý Phi Tiên thủ đoạn, còn không quá dễ dàng làm được. Hao tốn một bút không nhỏ linh thạch, Lý Phi Tiên mua một bộ hỏa thuộc tính công pháp ma đạo. Nơi này còn ra bán ma tộc thể nội không gian, bất quá Lý Phi Tiên cũng không có nghĩ đến giao dịch, hay là quyết định về sau trực tiếp chém giết ma tộc, tự mình thu hoạch, dạng này cũng có thể tiết kiệm một chút. Tới đây chủ yếu là hiểu rõ tin tức, có thể thu hoạch một bộ Nguyên Anh đỉnh phong ma công, xem như niềm vui ngoài ý muốn. Rời đi nơi này, Lý Phi Tiên đối với tình huống chung quanh cũng càng thêm hiểu rõ, tiếp dẫn thành vị trí trung tâm, một mực bị tu sĩ nghiêm mật bố khống, sẽ không để cho những người còn lại tiến vào bên trong. Nơi này là kết nối hạ phương đại lục thông đạo, nếu là không có những thông đạo này, làm sao có thể đủ đem tu sĩ liên tục không ngừng đưa ra, làm sao có thể đủ đối phó ma tộc? Bọn hắn những này sử dụng truyền tống trận tu sĩ, từ trong đó rời đi về sau, liền không cách nào tùy tiện tiếp cận. Trở lại trong động phủ, Lý Phi Tiên liền bắt đầu lĩnh hội nó cái kia bộ ma tộc công pháp, hy vọng từ đó thu hoạch được một chút trợ giúp, chủ yếu là muốn tìm hiểu ra thích hợp bọn hắn công pháp tu luyện. Giới ngoại ma tộc, ma đạo tu sĩ, công pháp của bọn hắn cũng không giống nhau, ma đạo tu sĩ công pháp là từ ma tộc công pháp diễn biến đến đây. Lý Phi Tiên mua sắm công pháp ma đạo chính là đọa ma tu sĩ tu hành công pháp, mà những này công pháp ma đạo thì là từ ma tộc công pháp giới ngoại ma tộc công pháp tu luyện bên trong diễn biến đến đây. Trải qua Lý Phi Tiên hiểu rõ, cũng phát hiện giới ngoại ma tộc tu luyện một chút tình huống. Nhân tộc phương pháp tu luyện là mượn nhờ thiên địa linh khí, chuyển hóa thành tự thân linh khí, thông qua đối với càng nhiều linh khí khống chế, một chút xíu tăng lên tu vi. Mà ma tộc, tình huống của bọn hắn hết sức đặc thù, vậy mà có thể luyện hóa trong hư không, tồn tại một chút đặc thù khí tức. Mà ma tộc trời sinh thân thể mạnh mẽ, cùng loại công pháp này mười phần phù hợp, nhân tộc lại cũng không giống nhau, bởi vậy những công pháp này thiên về điểm đều có một chút điều chỉnh. Nhưng là cũng không phủ nhận, những này công pháp ma đạo đều có chỗ độc đáo, tại trên tốc độ tu luyện mặt, quả thật có thể tăng lên rất nhiều. Luyện hóa ma khí tu luyện, 10 phần cấp tốc, thậm chí có thể dùng cuồng bạo để hình dung, như là thôn tính bình thường nếu là có lấy nhục thân tu vi, công pháp ma đạo tốc độ tu luyện, chỉ sợ có thể cho một người tu sĩ tư chất tăng lên mấy thành. Xem hết bộ này công pháp ma đạo, Lý Phi Tiên trong lòng khiếp sợ nói ra. Chắc không được nhiều như vậy tu sĩ nguyện ý rơi vào ma đạo, đổi tu ma đạo công pháp, tốc độ này, sắp thực không chậm, nhất là chuyển hóa ma công thời điểm, có thể cho tu vi tăng lên rất nhiều, thậm chí nên đón một lần tăng vọt nếu là tứ linh căn, ngũ linh căn tu sĩ tu luyện, tốc độ tăng lên tới 2 linh căn, đều là có khả năng đến, cái này tương đương với nhiều một đạo linh thể, khủng bố, quá kinh khủng. Lý Phi Tiên khiếp sợ nói ra. Còn nếu là lại đến một đạo linh thể gia trì, cái kia tốc độ tu hành, đủ để trở thành thiên linh căn tu sĩ, loại này vạn người không được một tư chất đáng sợ, đáng sợ. Lý Phi Tiên cảm khái nói ra. Trong tay bộ công pháp kia, Lý Phi Tiên cảm thấy có thể cho Lý Viêm Tiên nếm thử tu luyện. Chỉ là tiền kỳ chuyển hóa công pháp, liền có thể để tu vi của nó tăng vọt, nếu là có đầy đủ ma khí tu luyện, thật có khả năng tấn cấp đến nguyên anh đỉnh phong ma khí phương diện, cũng là không cần lo lắng quá mức, còn có một số giải giác ma tu, có thể từ trên người bọn họ nghĩ biện pháp. Dạng này không chỉ có thể giải quyết ma tu, còn có thể trợ giúp phân thân tăng cao tu vi. Lý Phi Tiên vừa cười vừa nói, mà lại phân thân Lý Viêm Tiên vẫn luôn tại Đoạn Linh Sơn động phủ bên trong, cũng sẽ không ra ngoài, cho nên cũng không cần lo lắng những người còn lại biết hắn là ma tu. Có quyết định này, Lý Phi Tiên lúc này thôi động nguyên thần, kết nối Lý Viêm Thiên trong nguyên anh cái kia đạo nguyên thần, đem bộ này ma công nội dung truyền đi qua. Mà Đức Linh Sơn trong động phủ Lý Viêm Thiên, khi lấy được bộ này ma công đằng sau, kích động không thôi, lập tức liền bắt đầu tu luyện, chuyển hóa. Mặc dù chuyển hóa ban sơ cần một chút ma khí, nhưng đối bọn hắn tới nói, đều là việc nhỏ, trong tay hắn liền có một ít đẳng cấp không cao ma đạo bảo vật, trong đó có ma khí, đây cũng là rất sớm trước đó, Lý Phi Tiên liền lưu lại. Lý Viêm Thiên tu luyện ma công, cũng là Lý Phi Tiên mong muốn nghiệm chứng sự tình, chân thực ma công cùng bọn hắn tu luyện đạo pháp, đến cùng khác nhau ở chỗ nào? Chương 853. Lần đầu thăm dò, xui xẻo sự tình. Chương 853. Lần đầu thăm dò, xui xẻo sự tình. Mấy ngày sau, Lý Phi Tiên bọn hắn nơi này, rốt cuộc đã đợi được liên minh an bài, bọn hắn một đám tu sĩ này, xem như tương đối tốt, Nguyên Anh kỳ cùng Kim Đan kỳ đều được an bài tại một cái khu vực. Tại liên minh tu sĩ dẫn dắt phía dưới, bọn hắn phi hành hơn 100 vạn dặm, đi tới một đầu phòng tuyến bên trong. Nơi này trên một đường thẳng, có mấy đầu thành trấn, đều là nhân tộc dựng nên lên phòng tuyến. Chống cự cái này phía trước ma tộc đại quân quả nhiên có thật nhiều ma tộc, cảm giác liền cùng tiên sơ vực hai tộc nhân yêu giao chiến một dạng. Nhìn phía trước tình huống, Thiên Tịch Nguyệt sư tỷ cảm thấy kinh ngạc nói. Lý Phi Tiên cũng đồng ý sư tỷ nói tới, ở phía trước khu vực, ngoài vạn dặm một chỗ, có không ít ma sơn tồn tại, những ma sơn này phía trên đều có ma khí nồng nặc lưu động. Tại trên ma sơn, hoạt động rất nhiều cùng nhân tộc tương tự ma tộc, khoảng cách quá xa, Lý Phi Tiên không cách nào cảm giác tu vi của bọn hắn, bất quá trong đó một chút, hẳn là Lý Phi Tiên không có trên đại lục thấy qua Kim Đan kỳ ma tộc chúng ta mấy cái, ngay tại thành trấn này đi. Vân Lan sư thúc chỉ vào bên trong một cái thành trấn nói ra, những địa phương này do bọn hắn tự hành phân phối, bất quá cũng cần bình quân một chút, không phải vậy đến lúc đó một chỗ nhiều, một chỗ thiếu, xuất hiện lỗ hổng, rất có thể sẽ bị ma tộc nắm lấy thời cơ. Theo một phen đăng ký, đám người cũng rốt cục có một cái thời gian dài chỗ đặt chân, tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài, bọn hắn liền sẽ ở chỗ này đóng giữ, hoặc là tiến công phía trước ma tộc. Mỗi người cũng đều phân phát xuống dưới tương ứng lệnh bài, có thể dùng đến chứa đựng công văn, đến lúc đó hối đoái các loại linh vật. Bất quá Lý Phi Tiên cũng phát hiện một cái chuyện thần kỳ, nơi này vậy mà không có linh mạch, thành trấn bên trong xuất hiện linh khí, tựa như là thông qua thủ đoạn đặc thủ chuyển tống tới. Khủng bố như thế năng lực, sắp thực làm cho Lý Phi Tiên chấn kinh, nghĩ không ra lại còn có chuyện như vậy, bất quá nghĩ đến nơi này có rất nhiều hóa thần tôn giả tồn tại, có thủ đoạn như vậy cũng đúng là bình thường. Toàn bộ phòng tuyến bên trong, không biết có bao nhiêu dạng này thành trấn, mỗi một cái trong thành trấn, ít nhất đều là mấy tên nguyên anh trung kỳ, mấy tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Lý Phi Tiên bọn hắn những tu sĩ này tới, chính là vì tới đây, thay thế trong đó một chút tu sĩ. Theo giao tiếp hoàn thành, về sau cái này không lớn thành trấn, hoặc là nói cứ điểm, liền do bọn hắn khống chế, ngăn cản khả năng xuất hiện ma tộc sư thúc, ta nghĩ tới đi xem một chút, tìm hiểu một chút tình huống chung quanh thu xếp tốt đằng sau, Lý Phi Tiên tìm tới sư thúc, đối với nó nói ra. Nơi này bây giờ do mấy người bọn hắn nguyên anh trung kỳ quản lý, cho nên Lý Phi Tiên quyết định này, những người còn lại cũng không có biện pháp phản đối, Lý Phi Tiên cũng chỉ bất quá là nhắc nhở một chút các nàng. Thông chi một chút những người còn lại, hơi chú ý một chút tình huống chung quanh, Lý Phi Tiên liền dẫn Lý Viên, hướng phía trước ma tộc cương vực bay qua. Căn cứ từ trước đó đóng giữ nơi này tu sĩ trong miệng đạt được tin tức, nơi này không có thực lực quá mạnh ma tộc, thực lực mạnh nhất cũng chính là nguyên anh hậu kỳ. Nếu là thật sự đánh nhau, Lý Phi Tiên có đầy đủ tự tin, có thể từ trong đó thoát đi, thậm chí chém giết một chút ma tộc nơi này khí tức thật dễ lan lộn loạn, toàn bộ Trảm Ma Tinh phía trên, thật khả năng bởi vì chết quá nhiều tu sĩ ma tộc, cho nên rất nhiều lực lượng quay về Vũ Thiên. Lý Viên nhìn xem tình huống chung quanh, nhíu mày nói ra. Tại vài chỗ, có không thuộc về tình huống bình thường linh khí, nhưng có một ít địa phương, cũng sẽ có 10 phần ma khí nồng nặc, cẩn thận một chút, đã đến ma tộc khu vực. Lý Phi Tiên nhìn về phía trước, nhẹ nhàng nói ra. Hai người ẩn nấp thân hình, lặng lẽ tiến vào ma tộc hoạt động phạm vi bên trong, bất quá cũng chỉ có thể tại biên giới vị trí hoạt động, lại tiến vào trong, rất dễ dàng bại lộ. Dù sao nơi này là ma tộc khu vực, đối với bọn hắn loại tu luyện này chính đạo công pháp người mà nói, hết sức rõ ràng, tựa như là trong đêm tối đèn sáng bắt mấy cái cấp thấp ma tộc, trở về nghiên cứu một chút. Lý Phi Tiên nhìn xem quét mắt xung quanh, đề nghị nói ra ở chỗ này, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy phía trước mấy ngàn dặm hoạt động ma tộc, thực lực cũng đều không cao, như là nhân tộc bình thường, rõ xét mảnh khu vực này hưu hai người nhanh chóng hành động, tại một cái khe núi vị trí, phát hiện mấy cái tuần sát kim đan kỳ ma tu, Lý Phi Tiên vung tay lên một cái, liền đem những ma tộc này cho lôi cuốn tiến vào Phiêu Miểu Vân cung bên trong. Bên trong có Đào Băng bốn chị em, những này kim đan ma tu, đối bọn hắn tới nói, không có uy hiếp chút nào, mà lại đều đã bị Lý Phi Tiên phong cấm tu vi, không phát huy được ma lực của bọn hắn. Nghĩ nghĩ, Lý Phi Tiên lại đem Lý Linh Tung ra ngoài, nhìn xem những địa phương này, phải chăng có linh vật tồn tại khí tức dễ lăn lộn loạn a từ Phiêu Miểu Vân cung đi ra, Lý Linh cau mày nói ra, nơi này tràn ngập ma khí cùng linh khí, cho nên lộ ra 10 phần hỗn loạn. Bất quá cũng may ảnh hưởng không phải rất lớn, có Lý Linh dẫn đầu, Lý Phi Tiên bọn hắn đi tới một cái tương đối an toàn khu vực, từ một chỗ tìm được một khối đặc thù mảnh vỡ. Thông qua Lý Phi Tiên quan sát, mảnh vụn này hẳn là một loại linh vật phía trên chia ra, hẳn là một kiện anh bảo, nhưng là bị đánh nát một bộ phận, rơi xuống ở chỗ này trước kia món linh vật đó phẩm cấp, chỉ sợ đã là thượng phẩm anh bảo, thậm chí là cực phẩm anh bảo, không phải vậy rơi xuống khối này sẽ không vẫn như cũ đạt tới cấp 4. Lý Phi Tiên quan sát một chút khối này linh vật, suy đoán nói ra đằng sau lại đang vài chỗ, phát hiện mấy loại linh dược, bất quá đẳng cấp không cao, cũng chỉ là cấp 3, nhưng cũng coi là một loại thu nhập hưu. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một tràng tiếng xé gió âm, hơn nữa còn có mấy đạo khí tức kinh khủng, đều là nguyên anh kỳ, mà lại đều tại nguyên anh trung kỳ trở lên oanh trong giây lát, chính là hai đạo giao thủ ba động, sau đó các loại lực lượng hướng phía bốn phương tám hướng đánh tới không may. Lý Phi Tiên nhíu mày nói ra, tình huống như vậy, thật sự là không thích, làm sao cảm giác cuối cùng sẽ gặp được đột nhiên tình huống, vận khí của mình cũng quá xui xẻo. Chỉ gặp trước kia trong bầu trời, ba cái nguyên anh kỳ vân la giới tu sĩ, nhanh chóng hướng phía nhân tộc phương hướng bay đi, mà phía sau thì là một đám ma tộc, không ngừng mà công kích, muốn đem bọn hắn lôi diên ở dừng lại, đem tộc ta đổ vật giao ra, không phải vậy thế tất để cho các ngươi vì thế trả giá đắt một đầu nguyên anh hậu kỳ ma tộc, hướng phía trước gầm thét nói ra, các ngươi nhân tộc, thật sự là không biết sống chết, cũng dám tiến vào tộc ta cương vực, về ta lăn xuống đến. Một tên nguyên anh đỉnh phong ma tộc, tay chỉ phía trước, một đạo kinh khủng hào quang màu đỏ như máu, từ trong tay nó bắn ra, hướng phía trước mấy người đánh tới. Phía trước ba cái vân la giới tu sĩ, lúc này cũng chỉ là toàn lực thôi động pháp lực, nhanh chóng hướng phía vân la giới khống chế khu vực bay đi, đồng thời còn thỉnh thoảng hướng lấy phía sau công kích, muốn kéo dài người phía sau tốc độ. Chương 854, cửa thanh cháy và đến cá dưới ao. Chương 854, cửa thanh cháy và đến cá dưới ao. Đông một tên tăng lữ bộ dáng vân la giới tu sĩ, một mực trong tay nắm một cây thiền trượng, hướng phía sau vung lên, đánh ra một mảng lớn kim quang, tựa như một vách tường dọc tại phía sau trong bầu trời. Bên cạnh một tên nguyên anh đỉnh phong vân la giới nữ tu, thôi động trong tay một đầu lửa trắng, đánh ra hai đạo linh quang, hướng phía sau bay vụt mà đến. Linh quang đánh tới đừng xem, chúng ta cũng phải chạy, nghiệp trưởng a. Lý Phi Tiên vỗ một cái một bên Lý Viên, còn có chừng mắt to, hết sức tò mò Lý Linh. Hai người bọn họ cũng kịp phản ứng, bây giờ những cái kia ma tộc vị trí, chẳng mấy chốc sẽ chạy đến trước mặt của bọn hắn, đến lúc đó những ma tộc này không có ngăn lại cái kia ba cái tu sĩ, nếu là phát hiện bọn hắn, nói không chừng sẽ trở về tìm bọn hắn ba cái, rủi ro nghị không ra nơi này còn có bọn hắn nhân tộc mấy cái tạp ngư, xem ra tộc ta đối bọn hắn thật sự là tha thứ, vậy mà để bọn hắn chạy tới nơi này. Một tên nguyên anh hậu kỳ ma tộc, cảm nhận được cách đó không xa Lý Phi Tiên mấy người bọn hắn khí tức, lạnh giọng nói ra, trước mặc kệ, đem phía trước cái này ba cái lưu lại, không thể để cho bọn hắn đem ma rắn chi nhãn mang đi. Dẫn đầu tên kia nguyên anh đỉnh phong ma tộc tức giận nói ra, là nghe được nguyên anh đỉnh phong mệnh lệnh, mấy cái khác nguyên anh hậu kỳ ma tộc cũng không để ý nữa Lý Phi Tiên bọn hắn, vẫn như cũ đối với phía trước ba cái theo đuổi không bỏ, không để ý chúng ta. Công tử, nghĩ không ra ở chỗ này chúng ta vậy mà lại bị xem thường. Lý Linh một bộ kinh ngạc bộ dáng cửa hàng, đi, bọn hắn đi trước mặt, đến lúc đó trực tiếp đem đường cho phong bế, chúng ta liền trở về không được. Lý Phi Tiên nhìn xem ngây ngốc Lý Linh, im lặng nói ra, lập tức liền đem Lý Linh cùng Lý Viên cho thu nhập Phiêu Miểu Vân cung bên trong, tự mình một người hướng phía Vân La giới phòng tuyến vị trí phi hành đi qua. Hắn phương hướng này cần đi vòng rất lớn một khoảng cách, bất quá có thể tránh đi những tu sĩ kia. Dù sao nhìn những cái kia ma tộc dáng vẻ, đối với ba người kia tộc tu sĩ không chết không thôi, Lý Phi Tiên chỉ cần không tới gần, cùng bọn hắn dính vào cùng một chỗ, liền có thể an toàn thoát đi. Thật là lớn gan, ba người cũng dám xông vào ma tộc trong địa bàn, hơn nữa nhìn bộ dáng còn giống như làm ra một ít chuyện có loại. Cái kia ba cái cũng không biết là nơi nào tu sĩ, lại có dạng này đảm lượng. Lý Phi Tiên trong lòng hiếu kỳ nói. Một bên khác, ba tên tu sĩ nhân tộc, khoảng cách phòng tuyến vị trí cũng liền hơn vạn dặm khoảng cách, đã có thể nhìn thấy phòng tuyến thành trấn sở tại, lập tức liền có thể an toàn. Phía sau những ma tộc này số lượng cũng không nhiều, chúng ta nếu là có thể nhiều hơn mấy người trợ thủ, cũng không phải không thể cùng bọn hắn đấu một trận. Bất quá lần này thu hoạch rất tốt, hay là tranh thủ thời gian trở về, không có khả năng ở chỗ này lưu lại tên kia nguyên anh đỉnh phong nữ tu, thần sắc hơi buông lỏng một chút nói. Phía sau ma tộc mặc dù còn đuổi sát, nhưng là khoảng cách phòng tuyến gần như vậy, rất nhanh liền có thể vào, đến lúc đó triệu tập nhân thủ, nói không chừng còn có thể đem phía sau những này đều cho lưu lại. Cho dù là có nguyên anh đỉnh phong ma tộc tồn tại, nhưng phòng tuyến bên trong, tu sĩ nhân tộc số lượng đúng vậy tại số ít, hợp lực đằng sau, uy lực nhưng không cùng một giống như coi chừng ngay tại phi độn tên kia nguyên anh hậu kỳ, tay cầm thiền trượng đầu trọc, lớn tiếng mở miệng, nhắc nhở nói kim quang rọi khắp nơi, sau đó lập tức nhìn về phía hậu phương, chắp tay trước ngực, thiền trượng đặt nằm ngang khuỵu tay chỗ, trong miệng mặc niệm khẩu quyết, trung quanh kim quang phun trào ở. Giữa ở tên này thả cửa tu sĩ phía trước, bay tới một đạo mũi tên, vạch phá bầu trời, tốc độ cực nhanh, mang theo uy lực khủng bố khi bay tới mũi tên, đánh vào không trung phun trào kim quang bên trong, tựa như là đã rơi vào cây bông, đã rơi vào trong nước một dạng, không ngừng bị suy yếu. Từ kim quang biên giới, một chút xíu, từ từ bị giảm tốc độ, cuối cùng lực lượng hao hết, đứng tại thả cửa tăng nhân trước mặt một tay khoảng cách khục thả cửa tu sĩ trong miệng phát ra một tiếng trầm muộn tiếng ho khan, xem ra cho dù là mũi tên không có rơi vào trên người hắn, vẫn như cũ ảnh hưởng đến hắn, để hắn chịu một chút thương hưu. Nguyên Anh đỉnh phong nữ tu, vung tay lên một cái, trong tay lụa trắng một quyển, liền đem mũi tên kia mũi tên đánh bay ra ngoài thế nào? Hai người tới thả cửa tu sĩ bên cạnh, lo lắng hỏi còn tốt, nghĩ không ra đối diện lại có bảo vật như vậy, thả cửa tu sĩ sắc mặt hơi trắng bệch nói. Vừa rồi bỗng chốc kia công kích, uy lực tuyệt đối là Nguyên Anh đỉnh phong đánh ra tới, hắn chỉ là Nguyên Anh hậu kỳ, có thể miễn cưỡng ngăn cản được, đã rất tốt. Ba người thân thể dừng lại cái này một đoạn thời gian ngắn, phía sau ma tộc đã đi tới bọn hắn chỗ không xa. Lúc này nguyên bản mấy tên trong ma tộc đã lại tăng thêm một cái Nguyên Anh đỉnh phong ma tộc, vừa rồi bắn ra mũi tên kia, hẳn là từ đầu này ma tộc trên thân phát ra tới, bởi vì hắn trong tay có một cây trường cung một chút xíu triệt thoái phía sau, cây cung kia rất nguy hiểm. Nguyên Anh đỉnh phong nữ tu nhìn đối phương trong tay trường cung, lo lắng nói ra. Hai tên Nguyên Anh đỉnh phong ma tộc đứng trên không trung, phía sau đi theo năm tên Nguyên Anh hậu kỳ ma tộc, khoảng cách này, công kích của đối phương đã có thể rơi vào trên người của bọn hắn. Cho nên muốn lần nữa bỏ chạy, chỉ có thể là một bên ngăn cản, một bên triệt thoái phía sau phòng tuyến bên trong tu sĩ, hẳn là có thể đủ nhìn thấy chúng ta, khoảng cách này, một lát nữa hẳn là sẽ tới trợ giúp chúng ta, kiên trì một hồi. Nguyên Anh đỉnh phong nữ tu trầm giọng nói ra, nếu không ta đem bọn hắn lôi ở, các ngươi tuần tự rút lui, phòng tuyến bên trong tu sĩ, ta lo lắng không có mệnh lệnh, hoặc là không hiểu rõ tình huống nơi này, không gặp qua đến trợ giúp thả cửa tu sĩ lo lắng nói. Hai người khác nghe nói, cũng nghĩ đến loại khả năng này, dù sao bọn hắn cũng không phải phòng tuyến bên trong người, xem như chấp hành nhiệm vụ, từ nơi này phương hướng độn hành trở về. Phòng tuyến không biết tình huống của bọn hắn, không xác định thân phận, không có khả năng tùy tiện từ bên trong đi ra trợ giúp, khoảng cách này, hẳn là có thể phát động lệnh bài tiêu cứu, bọn hắn nếu là thu đến, hẳn là sẽ tới. Nguyên Anh đỉnh phong nữ tu, không xác định nói ra đối phương nhiều hơn một tên Nguyên Anh đỉnh phong ma tộc, nguyên bản nếu là muốn bỏ chạy trở về, không có quá lớn khó khăn. Nhưng là bây giờ tên này Nguyên Anh đỉnh phong, trong tay thanh kia trường cung, công kích phạm vi thật sự là quá dài, cho dù là bọn hắn phi độn ra khoảng cách rất xa, cũng có thể đánh tới bọn hắn, nhất định phải dừng lại ngăn cản. Hưu. Nguyên Anh đỉnh phong nữ tu, thôi động trong tay lụa trắng, ở trung quanh bay múa, sau đó ba người bọn hắn, một chút xíu bắt đầu lui lại. Nhưng đối diện ma tộc, cũng sẽ không dễ dàng như thế thả bọn họ đi, dù sao trong tay bọn họ, còn có ma tộc một kiện bảo vật còn muốn chạy, lúc này, còn đang nằm mơ, hôm nay không chỉ có muốn đem ta ma tộc đồ vật cho cầm về, còn muốn đem bọn ngươi những này nhân tộc, toàn bộ đều chém giết tên kia tay cầm trường cung ma tộc, tức giận nói ra. Chương 855, không ngừng trợ giúp. Chương 855, không ngừng trợ giúp. Hưu trong nháy mắt nâng lên trong tay trường cung, kéo động dây cung, phía trên ngưng tụ ra một đạo mũi tên màu đen, hướng phía ba người bọn hắn bắn xuyên qua, bành một đạo bạch quang xuất hiện, sau đó cũng hướng phía bay tới mũi tên đánh tới, trực tiếp đem cái kia đạo mũi tên màu đen cho đánh thành hư vô, biến mất không còn tăm tích. Bất quá giữa hai bên lực lượng thật là cường đại, một cỗ vô hình ba động hướng phía bốn phía quét sạch mà đi, rất quát to một tiếng, sau đó đối diện ma tộc toàn bộ hành động hướng phía ba người bọn hắn vây lại, lúc đầu muốn triệt thoái phía sau ba người, tại đối phương hai tên Nguyên Anh đỉnh phong hiệp trợ phía dưới, căn bản là không có cách lui lại. Lúc này nơi xa ở ngoài mấy ngàn dặm phòng tuyến bên trong, tu sĩ cũng đã chú ý tới phía trước động tĩnh, mấy tên Nguyên Anh tu sĩ đã đứng ở trên tường thành, nhìn phía xa mơ hồ mấy bóng người, chuyện gì xảy ra, nơi này tại sao có thể có tu sĩ giao thủ, chúng ta lấy được tin tức cũng không có nghe nói nơi này có tu sĩ khác tiến vào ma tộc chấp hành nhiệm vụ a. Một tên Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ nhìn về phía trước giao thủ nhân ma hai tộc, lo lắng nói, chẳng lẽ là trước đó giao tiếp thời điểm cũng không có đem nhiệm vụ giao tiếp rõ ràng. Một tên khác Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ không xác định nói ra, xem ra không giống như là dẫn chúng ta đi ra giả tượng, cái kia ba cái bên trong một cái còn giống như là thả người trong môn. Ma tộc hai cái Nguyên Anh đỉnh phong, năm cái Nguyên Anh hậu kỳ, ba người bọn hắn chỉ sợ không kiên trì được quá lâu thời gian. Chúng ta muốn hay không, có một tên Nguyên Anh tu sĩ phân tích nói ra, có tu sĩ cầu cứu đột nhiên, một tên Nguyên Anh tu sĩ hốt hoảng nói ra, ánh mắt chuyển hướng phía trước, cái kia mấy đạo đang cùng ma tộc giao thủ thân ảnh, các vị đạo hữu, làm sao bây giờ, chúng ta nếu là đã đi tiếp viện, cùng mấy vị kia Nguyên Anh đạo hữu hợp lực, có lẽ có thể bình yên trở về. Nhưng là bây giờ tình huống không rõ, mọi người cũng có chút lo lắng, đây là ma tộc âm mưu quỷ kế, chung quanh có lẽ còn có còn lại ma tộc. Chúng ta cho dù chết ở bên ngoài, ngược lại là không có cái gì, nhưng là nơi này, chính là Mây La giới phòng tuyến, nếu là bởi vậy ngoài ý muốn nổi lên, mà bị ma tộc công chiếm, chúng ta muôn lần chết khó từ tội lỗi. Một tên Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ cùng một chỗ nặng nề nói. Tất cả mọi người sắc mặt nặng nề, đây cũng là mọi người lo lắng, hoặc là đây cũng là mọi người không thể đi ra ngoài trợ giúp lý do. Tình huống bên ngoài như thế nào, bọn hắn cũng không phải đặc biệt rõ ràng, nếu là tùy tiện xuất thủ, khả năng đem chính mình cũng cho góp đi vào, các vị trong đó kia có một vị thả cửa tu sĩ, hẳn là sẽ không cùng ma tộc liên lụy. Trung quanh lúc này cũng nhìn không ra có còn lại ma tộc, chúng ta nếu là không mau chóng đã đi tiếp viện, chỉ sợ ba vị này nhân tộc đạo hữu đều không thể bình yên trở về. Một tên Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ lo lắng nói ra. Bên trong một cái thành trấn bên trong, Minh Thủy Tông cùng Tuyết Vân Tông bốn người nhìn phía trước tình huống, không gì sánh được lo lắng, trong lòng cũng hết sức lo lắng cái này, nhưng như thế nào thời điểm, thực lực của đối phương đều ở phía trên mấy người chúng ta, nếu là mấy cái kia Nguyên Anh hậu kỳ không xuất thủ, chúng ta lên đi cũng là không làm nên chuyện gì. Vân Lan tiên tử lo lắng nói ra, sư thúc, chúng ta nếu không hay là đi qua nhìn xem xét đi, đều cùng là nhân tộc, chúng ta dạng này ngồi nhìn mặc kệ, đại nghĩa bên trên cũng làm khó dễ. Thiên Tịch Nguyệt nhìn phía trước tình huống, ngữ khí kiên định nói, các nàng chỗ thành trấn này ra, lúc này có 6 tên nguyên anh tu sĩ, trừ 2 người bọn họ, Minh Thủy Tông cũng bị phân phối tại nơi này. Còn lại 2 cái cũng đều là nữ tu, nơi này trừ rời đi Lý Phi Tiên cùng Lý Viên, còn lại 6 người đều là nữ tu. Lúc này các nàng 6 cái nhìn nhau vài lần, trong lòng liền có quyết định, như là đã phát cầu cứu tín hiệu, nghĩ đến hẳn không có vấn đề khác. Lập tức 6 người liền hóa thành lưu quang, hướng phía trước giao chiến địa phương bay đi. Chuyện gì xảy ra, mấy người các nàng vậy mà lựa chọn xuất thủ một cái khác thành trấn bên trong? Mấy tên do dự tu sĩ nhìn xem bay ra phòng ngự cứ điểm mấy bóng người, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì. Cứ điểm kia bên trong đều là nữ tu, bây giờ ngay cả bọn hắn đều xuất động, chúng ta nếu là ở lại chỗ này nữa xem kịch, là thật có một chút không thể nào nói nổi. Phía sau còn có không ít tu sĩ kim đan cũng đều nhìn xem, nếu là làm cái rùa đen rút đầu, về sau làm sao có mặt gặp người. A, một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ bất đắc dĩ nói. Mấy người còn lại nhìn nhau một chút, cuối cùng cũng quyết định xuất thủ, cùng nhau trợ giúp đối phó mấy cái kia ma tộc. Mà lại bây giờ theo tu sĩ số lượng gia tăng, tính an toàn cũng nhiều ra không ít, mặc dù đối phương có 2 cái nguyên anh đỉnh phong ma tộc, nhưng là bọn hắn dựa vào nhân số tu sĩ, cũng không phải không có khả năng ngăn cản. Có một người hành động, liền có người thứ 2 hành động, sau đó chính là người thứ 3. Nơi này mấy cái trong cứ điểm, một cái tiếp theo một cái thân ảnh, bay lên không trung, hướng phía xa xa chiến trường bay đi. Lý Phi Tiên nơi này, lúc này đã lặng lẽ đi vòng đến chiến trường nghiêng phía trước một chút khoảng cách, tiếp qua mấy ngàn dặm, liền có thể trở về bọn hắn chỗ trong cứ điểm. Bất quá nhìn lên trên trời bay ra rất nhiều tu sĩ thân ảnh, hắn cuối cùng cũng lựa chọn đã đi tiếp viện. Chính mình nếu là không có xuất hiện, đến lúc đó hỏi thăm về đến, Lý Phi Tiên loại hành vi này, có một ít bỏ rơi nhiệm vụ ý vị, hay là không cần gây nên loại phiền toái này. Mà lại Tuyết Vân Tông 2 vị cũng đều đi, Lý Phi Tiên tự nhiên là muốn đi chiếu khán một phen, dù sao 2 người bọn họ tu vi, cao nhất cũng chỉ là nguyên anh trung kỳ. Mấy cái kia ma tộc thực lực, Lý Phi Tiên hết sức rõ ràng, không có nguyên anh hậu kỳ trở xuống, thấp nhất đều là nguyên anh hậu kỳ ma tộc, đánh nhau hay là không nhỏ nguy hiểm. Đem Lý Viên tung ra ngoài, 2 người lập tức hướng phía bên kia chạy tới. 3 người bọn hắn, vẫn là không có chạy mất. Lý Viên nhìn xem tình huống hiện tại ngoài ý muốn nói, sau đó cũng rốt cục nhìn thấy trong ma tộc, thêm ra tới một cái nguyên anh đỉnh phong tồn tại chúng ta đi qua, ngươi là dự định bán ra chém giết mấy cái này ma tộc sao? Lý Viên lại đối Lý Phi Tiên dò hỏi. Không, tốt nhất vẫn là không cần, ở chỗ này an ổn một chút, phong mang quá lộ, không phải chuyện tốt. Lý Phi Tiên cẩn thận nói ra, không chỉ là bởi vì nơi này có đại lượng ma tộc, cũng bởi vì có thật nhiều tu sĩ chính đạo, Lý Phi Tiên đối với những người khác đều không yên lòng, cho nên vẫn là hơi ẩn tàng một chút thực lực. Có một ít biết Lý Phi Tiên tình huống, nhưng là còn có một số cũng không hiểu rõ, Lý Phi Tiên cũng không muốn quá mức biểu hiện ra chính mình, mà lại những ma tộc này có lẽ có thể đánh bại, nhưng là không cách nào chém giết, bọn hắn muốn chạy, chúng ta cũng vô pháp ngăn lại. Lý Phi Tiên giải thích nói ra, nguyên anh đỉnh phong ma tộc muốn bỏ chạy, trừ phi là có thể đem đối phương hoàn toàn vây, không phải vậy cơ hội không lớn. Lý Phi Tiên cùng Lý Viên 2 người khống chế lấy đột quang, đi vào giao thủ trên chiến trường. Theo nhân tộc không ngừng gia tăng, nhân số chỗ này cũng càng ngày càng nhiều, đánh nhau cũng biến thành càng ngày càng kịch liệt. Cũng bởi vì nhân thủ tăng nhiều, trước kia 3 cái cùng ma tộc giao thủ tu sĩ, lúc này áp lực giảm bất không ít, song phương đã miễn cưỡng đến thế lực ngang nhau trạng thái.